Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Thiên Lôi Quyết, khổng lồ tiếng vang đánh rách tà tơi thiên địa, từng đạo rực rỡ quang mang vạn trượng mà lên, cho dù đã xa xa né tránh ngàn dặm khoảng cách, vẫn như cũ có thật nhiều võ giả bị này ba động chấn hộc máu. Đại địa càng là chịu trước đó chưa từng có phá hư. Bọn họ mỗi một lần công kích, cũng làm cho trăm dặm chi địa hóa thành phế tích, lấy thiên vũ cảnh vương giả lực lượng, nhất cử nhất động, đủ để thay đổi khí trời cùng địa hình. Diễm Thiên Hỏa Vũ, Phần Thiên Cốc Phần Thiên Vương là một lão giả. Tóc đỏ râu đỏ, người mặc đỏ rực trường bào, hắn toàn thân cũng đắm chìm trong cuồn cuộn trong ngọn lửa. Chỉ thấy hắn một chiêu ở giữa, phương viên trăm dặm trên bầu trời. Hạ xuống vô cùng hỏa diễm mân y những thứ này hỏa diễm liền như mạn thiên hỏa vũ một loại. Phô thiên cái địa, đại địa bị này hỏa vũ vừa đụng, cho dù là cứng rắn như sắt cứng nham thạch, cũng đều hết thảy hóa thành nóng hổi nham tương. Nháy mắt ở giữa, trăm dặm chi địa, cũng bị hóa thành nham tương biển lửa. Hừ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, khống chế tiểu thành lôi đình pháp tác, công kích Phần Thiên Vương. Một đạo lôi quang xẹt qua bầu trời, lần này là chỉ nhỏ bé sâu, nhưng là phía trên bộc phát ra uy thế, để cho mỗi một vị vương giả sắc mặt nặng nề. Thiên địa rung mạnh, bảy đại vương giả cùng nhau liên thủ, ngăn lại một kích kia. Hôm nay bảy người trong tay cầm thiên linh khí, liên thủ, đủ để địch nổi một vị tam tinh vương giả. Ninh Giang, thấy sao, ngươi sức một mình. Cuối cùng không là chúng ta bảy người đối thủ, ngươi nếu là bây giờ dừng tay. Đem ngươi tất cả bí mật cũng giao ra đây. Hôm nay có lẽ còn có một con đường sống, mấy đại vương giả đều là ánh mắt lạnh như băng nhìn Ninh. Giang, các ngươi lấy vì mình có thể ăn chắc ta. Ngay cả thiên linh khí nơi tay. Vậy thì như thế nào? Ninh Giang khinh thường cười một tiếng. Chẳng qua là nắm động pháp quyết. Bắt đầu dẫn động lôi chi pháp tác bên trong lực lượng. Từng đạo mắt thường có thể thấy được lôi đình, theo lôi chi pháp tác bên trong hạ xuống, lấy Ninh Giang làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại phong bạo mắt, cuối cùng Ninh Giang toàn bộ quanh thân, cũng bị sáng chói màu lam lôi quang bao phủ ở, tựa như chấp trưởng lôi đình thần linh một loại, lôi đình vũ kỹ, mấy đại vương giả ánh mắt ngưng lại, cũng nhìn ra đây là loại vũ kỹ. Trước mắt thiếu niên này, là như thế trẻ tuổi, nhưng là hắn các loại thủ đoạn, cho dù là bọn họ vương giả, cũng muốn lâm vào sợ hãi than, này là một cái tràn đầy bất khả tư nghị người trẻ tuổi. Đây tuyệt đối là cao thâm vũ kỹ, không làm cho hắn xúc tích lực lượng, đồng loạt ra tay, thiên kiếm vương chợt quát một tiếng. Thân hình thoáng một cái, giữa trời hóa thành chín đạo ảo ảnh. Theo bốn phương tám hướng hướng Ninh Giang chém ra một kiếm mân y mỗi một đạo ảo ảnh. Cũng chém ra bất đồng một kiếm mân y hắn liên tiếp biến ảo chín kiếm. Mỗi một kiếm cũng muốn phách khai thiên địa một loại. Kinh khủng vô cùng, để cho vô số võ giả kinh hãi. Cuối cùng chín loại kiếm pháp, hóa thành một loại, một đạo loại bạch ngọc kiếm quang. Xa xa chém tới, kích động đầy trời không khí lâm vào chấn động. Cửu kiếm quy nguyên trả mân ni đây là thiên kiếm tông bên trong một đại sát chiêu. Kiếm cửu ca từng tại địa cung thế giới đối với Ninh Giang thi triển qua một kiếm này. Nhưng là cùng thiên kiếm vương so sánh với, hắn chẳng qua là học được một chút gia lông, xa xa không có đạt tới tinh túy. Dưới mắt một kiếm này, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào, hắn một kiếm liền có thể phá hủy một cái cực phẩm tông môn. Cự linh khai thiên trảm, hồng hoang vương biến thành ngàn trượng cự nhân, phát ra giống giận, hắn khổng lồ huyết khí như biển một loại ngất trời mà lên. Chỉ thấy trong thiên địa có một đạo tinh khí trụ lớn. Kinh thế hãi tục, trong tay của hắn thiên linh khí, cũng hóa thành ngàn trượng chi lớn, theo hai tay hắn giơ lên, hung hăng một kích đánh xuống, một kích kia, liền như trên cổ cự nhân. Muốn một kích chém khai thiên địa, có mãnh liệt không thể đỡ oai, trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn lại năm đại vương giả, rối rít không hề nương tay, đều là thúc dục mạnh nhất công kích, hướng Ninh Giang chém giết mà đi, 7 người toàn lực xuất thủ oai. So với trước càng hơn đâu chỉ một bậc. Ngàn dặm thiên địa linh khí cũng lâm vào sôi trào. Nhưng là Ninh Giang mặt không đổi sắc. Hắn hai mắt rủ xuống. Nắm động pháp quyết, giữa trời vây quanh, kịch liệt điện mang, tại hắn trong lòng bàn tay, dần dần hóa thành một cái lôi cầu. Lôi cầu độ cao cô đọng. Đến cuối cùng, cơ hồ giống như xí bạch hỏa diễm một loại, cho đến mấy người công kích, nhích tới gần thân thể của hắn lúc, Ninh Giang mới chợt vừa mở hai mắt, trong mắt bạo khởi lôi mang, thiên lôi quyết, thiên lôi bạo, Ninh Giang chợt quát một tiếng, tay bày lôi cầu, pháp quyết một dẫn, ùng ùng, chỉ thấy lôi cầu phi đi ra ngoài, trong nháy mắt nổ tung, ước chừng hơn ngàn đạo, lóng lánh màu lam điện mang sáng chói lôi đình. Giữa trời hạ xuống, như cùng từng đạo lôi đình trường mâu, đem phương viên trăm dặm phạm vi toàn bộ bao phủ ở. Phanh, thiên kiếm vương kiếm quang trước hết chém tới, bị những thứ này kinh khủng lôi đình đánh nát, sau đó là còn lại mấy đại vương giả công kích, đều là bị hóa giải dụng, trong đó vô lượng vương, càng là tại Ninh Giang cố ý công kích dưới, thừa nhận nhiều nhất lôi đình công kích, bị mấy đạo lôi đình bổ trúng. Thân thể rung mạnh, gào thét ở giữa máu tươi chảy như điên. Đáng chết, người này đến tột cùng là từ đâu nắm giữ nhiều như vậy công pháp. Bảy đại vương giả liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Ninh Giang một kích kia, lại là một môn cao thâm đỉnh cấp công pháp. Hắn nếu như chẳng qua là thúc dục tiểu thành pháp tác. Như vậy bảy người sẽ không sợ, nhưng là Ninh Giang dùng võ kỹ. Tăng cường tiểu thành pháp tác lực lượng, chỉ bằng Ninh Giang mới vừa rồi một chiêu kia, lực lượng ít nhất đạt tới tam tinh vương giả đỉnh phong. Đến gần tứ tinh vương giả, liền tại bảy người kinh sợ vô cùng lúc, đột nhiên, Ninh Giang thân thể run lên, hé miệng, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Lấy hắn tu vi, khống chế mạnh mẽ như thế lực lượng, nhất định sẽ giao ra một chút đại giới. Chư vị không cần phải lo lắng, hắn kiên trì không được bao lâu, không sai, hắn cuối cùng sẽ bại vong, tất cả hết thảy bí mật, cũng sẽ bị bọn ta bảy người đoạt được. Bảy đại vương giả ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ cười lạnh, bọn họ cũng nhìn ra, Ninh Giang kiên trì không được bao lâu, thúc dục thiên lôi quyết, khống chế lôi chi pháp tác, không có dễ dàng như vậy, bại vong. Các người nghĩ quá nhiều, Ninh Giang đưa tay lau đi khóe miệng máu. Hắn nhìn trên 9 tầng trời lôi chi pháp tác, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Đáng tiếc, viên này thiên đan lực lượng, không đủ để dẫn động đại thành pháp tác. Nếu là có thể đủ dẫn động đại thành pháp tác, một kích cũng đủ để giết chết 7 người này. Này mênh mông lôi chi pháp tác bên trong, có một chút cường đại dị thú, vũ khí. Thậm chí là một tòa điện vũ, cũng là đại thành pháp tác biến thành. Đại thành pháp tác, kia lực lượng đủ để sánh ngang ngũ tinh lục tinh vương giả. Bất quá muốn dẫn động đại thành pháp tác, thiên đan chủ nhân, trước người cũng nhất định phải đạt tới cấp bậc này. Nhưng là viên này thiên đan lực lượng, chẳng qua là tiểu thành pháp tác. Vì vậy Ninh Giang duy nhất biện pháp, chính là lợi dụng thiên lôi quyết, để cao pháp tác chi lực. Thiên lôi quyết, đây là 10 vạn năm trước, một cái đại tông môn thiên lôi tông trấn giáo pháp môn. Năm đó thiên lôi tông, so với bây giờ 7 đại siêu cấp tông môn tăng lên cũng muốn càng cường đại hơn. Ngay cả cửu kiếp thiên lôi thể, cũng là cái này tông môn luyện thể phương pháp, ta thời gian không nhiều lắm, phải tốc chiến tốc thắng, Ninh Giang hít sâu một cái. Trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Thiên lôi quyết, cửu kiếp thiên lôi ấn, Ninh Giang đưa tay lên, vô cùng lôi đình hạ xuống, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một khối như núi một loại khổng lồ lôi ấn. Hết chương.